Chương 483, các đại thế lực hội tụ. Giao ra quyền chủ. Phương Thần thanh âm truyền vào Tương Thắng trong lỗ tai. Lúc này Tương Thắng toàn thân đau đớn không thôi, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, trước mắt cái này nam tử xa lạ thực lực, vì sao mạnh như thế? Ngươi gạt ta. Tương Thắng phẫn nộ đại hống, hắn cho rằng Phương Thần đang lừa gạt hắn, cái sau mãnh liệt như vậy thực lực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Có chơi có chịu, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Phương Thần băng lãnh nói. Trên quảng trường phát sinh hết thảy, chỉ sợ Tương gia đã sớm biết, bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới, mình không thể đủ lãng phí thời gian. Một khi Tương gia thế hệ trước quái vật chạy đến, hắn tiểu gặp nguy hiểm. Tương Thắng tựa hồ QNZ đang trì hoãn thời gian, nhưng là Phương Thần cho hắn áp bách, quá mức nguy hiểm, cuối cùng Tương Thắng bất đắc dĩ giao ra quyền chủ. Phương Thần một cước thăm dò tại Tương Thắng trên thân thể, trực tiếp đem cái sau đạp bay ra ngoài. Làm Tương Thắng đứng lên thời điểm, Phương Thần thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi Kim Sơn Thành. Tiểu tử, đắc tội ta Tương gia, ngươi trốn không thoát Kim Sơn Thành. Tương Thắng phẫn nộ đại hống, cũng chính là lúc này, Tương gia trưởng lão đến. Tương gia nghe nói có người tại trên quảng trường, khi dễ Tương Thắng hai huynh đệ, trong nháy mắt chính là làm ra quyết định, điều động hai cái ngưng chân cảnh bắt trọng sơ kỳ trưởng lão đến. Tiểu tử, chạy đi đâu? Hai cái trưởng lão vừa mới hiện thân, liền trực tiếp ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Tiểu tử, đoạt ta Tương gia đồ vật, còn muốn rời đi? Một cái khác cái trưởng lão phẫn nộ nói. Hai cái trưởng lão tạo thành bao bọc hình thức, trực tiếp đem Phương Thần đường đi phá hỏng, bọn hắn muốn đem Phương Thần bắt trở về. Đánh tiểu nhân, lão tiểu nhảy ra ngoài Tương gia cũng bất quá như thế. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh nói. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Trong đó một cái trưởng lão lạnh giọng nói ra, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Hai cái ngưng chân cảnh bắt trọng trưởng lão liên thủ công kích Phương Thần, cùng dã khí tức trực trùng vân tiêu. Đây là Phương Thần theo Huyền Hoàng Tiên Trì bên trong sau khi đi ra, gặp phải tối cường hai cái đối thủ, hắn thanh kiếm thể thôi động đến cực hạn, toàn lực công kích. Phương Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh kim sắc cự kiếm, hắn trước tiên phóng xuất ra pháp tướng, sau đó thi triển Huyền Thần kiếm pháp, hướng thẳng đến hai cái trưởng lão công kích mà tới. Phanh phanh phanh, tinh nhận kiếm châm dứt mạnh lực lượng, đẩy lui trong đó một cái trưởng lão, sau đó Phương Thần trở tay một kiếm, đâm về phía một cái khác cái trưởng lão. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bị đẩy lui kia cái trưởng lão, ổn định thân hình về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt giống to. Bất quá, thì đã trễ, một cái khác cái trưởng lão ngay tại công kích Phương Thần, đột nhiên bị Phương Thần Huyễn Thần kiếm pháp đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Siêu Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tương Thắng, mà hậu thân hình lóe lên, bay vào bên trên bầu trời, ung dung rời đi Kim Sơn Thành. Nhìn thấy tiểu tử này thoát đi, hai cái trưởng lão tức giận không thôi, trực tiếp truy kích mà đi. Sau nửa canh giờ, hai cái trưởng lão trở về, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, hai cái ngưng chân cảnh bắt trọng trưởng lão truy kích một cái tuổi trẻ võ giả, thế mà mất dấu, cái này khiến bọn hắn rất là bất đắc dĩ. Trưởng lão, tiểu tử kia đâu? Tương Thắng nhìn thấy hai người trở về, dồn dập hỏi. Hai cái trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói gì. Chuyện này tại toàn bộ Kim Sơn Thành trong nháy mắt chính là truyền ra, vô số võ giả đều đang suy đoán Phương Thần thân phận, thậm chí có chút võ giả suy đoán Phương Thần là Tam Đại Tam Tinh Tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Lúc này Tương gia trong phủ đệ, Tương gia gia chủ đương thời sắc mặt nghiêm túc, khi hắn nghe xong Tương Thắng cùng hai cái trưởng lão kể ra về sau, cảm giác sự tình có chu tờ kỳ quặc. Tiểu tử kia có thể tại hai người các ngươi trong tay thong dong đào tẩu, thực lực của hắn đủ để so sánh Nam Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Thương gia gia chủ nói, nếu để cho ta bắt lấy tiểu tử này, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Một cái trưởng lão phẫn nộ quát. Thương gia gia chủ hơi trầm ngâm một lát, nói, nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này hẳn không phải là những cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên tài, hắn cùng Tương Thắng chiến đấu, chỉ là vì đạt được Thần Đao Sơn một phần kỹ càng tình báo. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tương Thắng hỏi. Ta Tương gia đã chuẩn bị xong, ngày mai bắt đầu, hết tốc độ tiến về phía trước, tiến về Thần Đao Sơn, lần này chính là ta Thần Đao Sơn cơ hội vùng lên. Tương gia gia chủ, trong đôi mắt, lóe lên một chút ánh sáng. Kim Sơn Thành bên ngoài, ngoài trăm dặm bình nguyên phía trên, Phương Thần ngay tại một mình tiến lên. Hai cái ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, muốn đuổi kịp hắn, tự nhiên là không có khả năng, giống như không phải là bởi vì lo lắng tương gia có thế hệ trước cường giả xuất hiện, phương thần căn bản không cần e ngại kia hai cái trưởng lão. Kim Sơn Thành chuyến đi, phương thần thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được một phần liên quan tới thần Đao Sơn kỹ càng tình báo, để phương thần rất là cao hứng. Lúc này phương thần, một bên mở ra quyển trục, một bên hết tốc độ tiến về phía trước. Vừa mở ra quyển trục, phương thần tiểu bị những này kỹ càng tình báo hấp dẫn. Tại quyển trục bên trong, đầu tiên là kỹ càng giới thiệu thần Đao Sơn tình huống. Về sau, là liên quan tới tiến vào thần Đao Sơn phương pháp, cùng con đường. Thần Đao Sơn không hổ là Nam Lĩnh đại địa một chỗ tuyệt địa, nếu như không có khiếu môn, bình thường võ giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Phương thần nhìn xem quyển trục, không nhịn được cảm thán nói. Quyển trục này bên trong, ghi chép mấy loại tiến vào thần Đao Sơn phương pháp. Những phương pháp này bình thường võ giả căn bản nghĩ không ra. Sau đó, phương thần tại quyển trục bên trong, thấy được một chút giới thiệu thần Đao Sơn nội bộ tình huống. Chỉ chốc lát sau, phương thần chính là đem quyển trục toàn bộ xem hết, sau đó hắn đem quyển trục thu nhập không gian giới chỉ bên trong, tốc độ cao nhất đi đường. Thần Đao Sơn, tại Nam Lĩnh đại địa khu vực biên giới, nơi này hàng năm hoang tàn vắng vẻ. Bất quá, gần đây thần Đao Sơn phụ cận bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là võ giả thân ảnh, những này võ giả, cũng là vì dưỡng thiên môn truyền thuyết mà tới. Lúc này, tại thần Đao Sơn dưới núi Bình Nguyên phía trên, dùng tần gia gia chủ cầm đầu, đông đảo tần gia đệ tử đứng lặng lặng. Gia chủ, thần Đao Sơn nguy hiểm vô cùng, chúng ta tiểu đi vào sao? Tần Giao giọng dịu dàng hỏi. Lúc này tần Giao, người mặc một bộ bó sát người váy đỏ, buộc vòng quanh hoàn mỹ dáng người, gương mặt xinh đẹp phía trên, còn có như không nụ cười. Nàng vừa mới nói chuyện, tiêu hấp dẫn bình nguyên phía trên, vô số tán tu võ giả, bọn hắn nhìn về phía tần Giao ánh mắt, vô cùng cực nóng. Tại Nam Lĩnh đại địa phía trên, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thiên tài, đều đang theo đuổi tần Giao, sở dĩ những tán tu này có tự mình hiểu lấy, mặc dù bọn hắn ái mộ tần Giao, nhưng lại không dám tới gần tần Giao. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ. Đây là đông đảo võ giả đối tần Giao đánh giá. Tần Giao không riêng xinh đẹp, mà lại thực lực cu nở dê dị thường cường hành, có thể tại khổng lồ tần gia bên trong, trổ hết tài năng, trở thành thế hệ tuổi trẻ cọc tiêu nhân vật. Có thể nghĩ, tần giao thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Nam Lĩnh đại địa, có chút truyền ngôn nói, tần giao tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng, nhưng là đây chỉ là truyền ngôn, ai cũng không có chứng thực. Nghe được tần giao nói chuyện, tần gia gia chủ trên mặt nở một nụ cười, nói, chúng ta tần gia khoảng cách thần Đao Sơn tương đối gần, tới sớm. Đây là ưu thế, chúng ta muốn lợi dụng được cái này ưu thế, trước tiến vào thần Đao Sơn, xác minh tình huống. Tần gia gia chủ tiếng nói vừa dứt, lập tức bình nguyên phía trên, truyền đến vô số đạo tiếng xé gió, ngay sau đó đen nghịt một mảnh võ giả, ra bình nguyên phía trên. Tần gia đám người thấy thế, sắc mặt biến hóa. Là Vũ gia người. Tần giao thấp giọng nói. Bởi vì, trong đám người, tần giao thấy được lúc trước truy sát nàng Vũ Nghịch. Tần gia chu. Ngươi tới rất sớm a. Vũ gia đám người, đi tới thần Đao Sơn phía dưới, Vũ gia lao đầu tử, cười tủm tỉm nói. Ngươi Vũ gia tới cũng không muộn. Thần gia gia chủ băng lãnh nói. Lúc đầu, tần gia cùng Vũ gia quan hệ vẫn không hòa thuận, từ khi lần trước Vũ Nghịch truy sát tần giao về sau, tần gia cùng Vũ gia quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Gia muội. Đúng lúc này, Vũ Nghịch bên cạnh một cái võ giả, nhìn thấy tần giao, tiếng cười kêu lên. Nhưng là, hắn trực tiếp bị tần giao coi thường. Tần gia gia chủ mang theo tần gia đám người, tiến vào thần Đao Sơn bên trong. Nhìn xem tần giao kia xinh đẹp dáng người, võ binh trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Giống như có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi bắt tần giao. Vũ Nghịch nhìn thấy võ binh ánh mắt, liền minh bạch võ binh suy nghĩ trong lòng, nhếch miệng cười nói. Vậy liền đa tạ ngươi. Võ binh đạo. Sau đó, Vũ gia đám người cũng là tiến vào thần Đao Sơn bên trong. Theo thời gian trôi qua, tam đại tam tinh tông môn, cũng là rối rít tiến vào thần Đao Sơn bên trong, cuối cùng liền cái kia thế lực thần bí võ giả, đều là tiến vào thần Đao Sơn bên trong. Những này cường đại tông môn, đều có tình báo của mình cơ cấu, rất dễ dàng thu thập được thần Đao Sơn tình huống, mặc dù thần Đao Sơn nguy hiểm dị thường, nhưng là bọn hắn đã nắm giữ thần Đao Sơn tin tức, có khác loại biện pháp tiến vào thần Đao Sơn. Còn như những tán tu kia, tiểu kha la phiền toái, bọn hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình xông vào, Kết quả như vậy chính là, rất nhiều người mất mạng tại thần Đao Sơn bên trong. Bất quá, cũng vẫn là có rất nhiều tán tu, thành công tiến vào thần Đao Sơn. Mấy cái đỉnh tiêm thế lực tiến vào thần Đao Sơn về sau, những cái kia nhỏ yếu một điểm thế lực, cũng là rối rít chạy tới thần Đao Sơn, rối rít tràn vào thần Đao Sơn. Mà lúc này, Phương Thần còn tại trên đường, khoảng cách thần Đao Sơn nhìn ra còn có một ngày lộ trình, bất quá Phương Thần không nóng nảy, thứ 8 phân chìa khóa trong tay hắn, không có hắn những người khác căn bản mở không ra dưỡng thiên môn địa điểm cũ. Nửa ngày sau, Tương Gia đám người, cũng là tiến vào thần Đao Sơn. Tại Tương Gia tiến vào thần Đao Sơn nửa ngày sau, Phương Thần đi tới bình nguyên phía trên. Lúc này bình nguyên phía trên, còn có rất nhiều tán tu, bọn hắn đang đợi thời cơ. Phương Thần xuất hiện, không có chút nào gây nên đám tán tu chú ý, bọn hắn lực chú ý, toàn bộ đều tại thần Đao Sơn phía trên. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, tại bình nguyên phía trước nhất, có một tòa nguy nga đại sơn, cái này một tòa đại sơn, phảng phất muốn liên tiếp thiên thế, trong núi lớn, thỉnh thoảng tản mát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, vô cùng nguy hiểm. Mà cái này một tòa đại sơn, nhìn từ xa phảng phất một thanh chiến đao đồng dạng, chặn ngang trên mặt đất, tiếng trống canh trường tồn. Đây chính là thần Đao Sơn sao?